Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không thể không nghĩ như vậy, dù sao nàng đuổi theo Thẩm Thận Hành nhiều năm như vậy, từng thường thường ảo tưởng gả cho Thẩm Thận Hành sau cuộc sống hạnh phúc nghĩ như vậy sau, nàng lại càng không thích Trịnh Cẩm Hoa, liền cảm thấy nàng hết thảy đều hẳn là thuộc về mình. Trương Thịnh Bân thấy nàng không nói lời nào, nói ra. Người tốt nhất nghe lời. Không thì ta đem Vương Đoá Đoá đưa đến trong nhà ba ba nàng đi. Không thể, Niên Trường Mỹ động tác kịch liệt, ta sẽ không đem Đoá Đoá tiễn đi. Trương Thịnh Bân cười một cái, nếu muốn con gái ngươi tiếp tục chờ ở Trương gia, ngươi tốt nhất thu liễm chính mình, lại nhường ta nghe được người khác nói ngươi ở bên ngoài thông đồng nam nhân, ta quấn không được ngươi. Thật nghĩ đến hắn không biết nàng ở bên ngoài làm những chuyện hư hỏng kia. Chẳng qua không bị hắn bắt đến. Không cách phát tác mà thôi. Niên Trường Mỹ đương nhiên không có khả năng thừa nhận nàng thông đồng nam nhân, nói ra. Ta không có, Trương Thịnh Bân sờ sờ mặt nàng. Có hay không có ngươi trong lòng đều biết, tốt nhất quy củ điểm, phụ thân ngươi ở bộ đội đâu, không sợ mất mặt, cứ việc phóng túng chính mình. Ta Trương Thịnh Bân cũng không sợ nhiều đeo bị cắm sừng, liền xem ngươi khuê nữ cùng ngươi cha ngại không chê bọn họ mụ mụ cùng khuê nữ mất mặt. Nói xong, hắn đeo lên mũ. Bước đi ra đi. Niên Trường Mỹ ngã ngồi ở trên ghế, khóc lên, nhìn đến trong gương chính mình, nàng run rẩy sờ mặt mình, nàng sống thế nào thành như vậy. Trương Thịnh Bân là ma quỷ, biết nàng có ngoại tâm, còn không theo nàng ly hôn, hắn là nghĩ kéo chết nàng a. Qua vài ngày, Lý Dụ đi Thẩm gia, lặng lẽ meo meo nói với Trịnh Cẩm Hoa. Cái kia Niên Trường Mỹ, nàng ở bên ngoài làm sự tình khẳng định bị Trương Thịnh Bân phát hiện. Thật nhiều ngày không gặp nàng đi ra phóng túng. Ta xem phụ nữ hiệp hội Triệu Lệ Mai, tâm tình đều tốt không ít đâu. Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía nàng, cùng Triệu Lệ Mai có quan hệ gì? Mặc kệ ban đầu Trương Thịnh Bân có biết hay không Niên Trường Mỹ ở bên ngoài làm sự tình, ở Thẩm Thận Hành tìm Trương Thịnh Bân về sau, hắn khẳng định biết. Nếu Trương Thịnh Bân còn làm rùa đen rút đầu, đối với hắn tức phụ sở tác sở vi mặc kệ không hỏi. Nàng đều muốn hoài nghi hắn cái này đoàn trưởng là thế nào lên làm được. Niên Trường Mỹ cùng Trương Thịnh Bân như thế nào ở chung, phu thê quan hệ như thế nào, nàng một ngoại nhân không quản được, được chọc tới trên đầu nàng, nàng không hồi báo một hai, nàng liền không phải Trịnh Cẩm Hoa. Lý Dụ nhìn chung quanh, gặp không ai, mới nói ra. Niên Trường Mỹ thường xuyên tìm Lý Doanh Trường nói chuyện, còn khiến hắn hỗ trợ xách nước, Triệu Lệ Mai cùng Lý Doanh Trường ầm ĩ vài hồi. Lý Doanh Trường cảm thấy Triệu Lệ Mai chuyện bé xé ra to, càn quấy dày, bất quá là giúp chút ít bận bịu, liền mù hoài nghi. Trịnh Cẩm Hoa nhíu mi, Triệu Lệ Mai rất lợi hại một người, như thế nào bị bọn họ quản thúc ở, Lý Dụ liền xem nàng. Chúng ta nữ nhân đều cảm thấy kêu một cái ngoại nam giúp xách nước không thích hợp. Được nam nhân không cảm thấy a, vậy ngươi nói làm sao đâu? Bọn họ có lẽ còn cảm thấy rất quang vinh. Trịnh Cẩm Hoa nháy mắt mấy cái, nói ra, Niên Trường Mỹ không phải có nam nhân sao, nàng có chuyện sẽ không tìm chính mình nam nhân, Lý Dụ nở nụ cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói đúng, lần sau nữ nhân kia lại kêu nam nhân khác giúp làm sự, chúng ta liền đi tìm Trương Thịnh Bân, hỏi hắn có phải hay không không còn dùng được, chính mình tức phụ luôn chạy đi tìm nam nhân khác. Trịnh Cẩm Hoa phốc thử một tiếng, lời này quá thất đức, bất quá nàng thích. Tiếp theo nhìn về phía nàng hỏi. Nàng cũng tìm qua các ngươi gia dư đoàn trưởng. Lý Dụ hư một tiếng. Tìm qua một hồi, bị ta đụng phải, liền kêu lão dư về nhà. Trịnh Cẩm Hoa nhíu mày, nữ nhân này đúng là điên. Dự thi thời gian ở tháng 12, không đến nửa tháng. Trịnh Cẩm Hoa không quản những thứ ngổn ngang kia sự tình, ở nhà liên tục học tập, làm bài, làm xong để liền nhường Cẩm Lương hỗ trợ nhìn xem đúng sai, gặp được sẽ không. Lại khiến hắn giảng giải một lần. Trịnh Cẩm Hoa cùng Cẩm Lam, Cẩm Lương trường thi đều không ở cùng nhau. Trịnh Cẩm Hoa địa điểm thi khá xa, ở nội thành. Cẩm Lương coi như may mắn, địa điểm thi ở Thận Ngôn trường học của bọn họ. Về phần Cẩm Lam, thì tại một cái khác khoảng cách quân đội không tính xa trung học. Thận Ngôn trở về, trường học của bọn họ là địa điểm thi, trường học cho bọn hắn nghỉ. Thận Ngôn nói ra, tẩu tử, ngày mai ta không lên lớp. Ta cùng ngươi đi thi. Trịnh Cẩm Hoa cười nói. Tốt, Thẩm Thận Hành ở bên cạnh nhìn thoáng qua đệ đệ, chậm ung dung nói ra. Người sang năm liền đọc sơ tam, Hảo Hảo ở nhà đọc sách đi. Hắn vì buổi tức phụ dự thi, cố ý xin mấy ngày phép. Sao có thể nhường tiểu tử này hư chuyện? Thận Ngôn cười nói, nên học đều học, nghỉ ngơi một hai ngày cũng không có cái gì. Thẩm Thận Hành quét hắn một chút, nhường ngươi ở nhà đọc sách, ngươi liền ở ra đọc sách, tiểu hài tử phải nghe lời. Thận Ngôn, hắn muốn nói hắn đều 16 tuổi, không tính tiểu hài a. Thắng Tiệp ở bên cạnh bĩu bĩu môi, ngồi ở tiểu thúc bên cạnh, đầu gật gù nói ra. Người nào đó đầu mấy ngày liền cùng quân đội xin nghỉ, xin phép nguyên nhân bồi tức phụ dự thi. Tiểu thúc, người liền đừng làm loạn thêm, hắn còn muốn đi học, hắn muốn là không đi học, hắn cũng tưởng cùng mụ mụ dự thi. Thẩm Thận Hành chừng một chút nhi tử, nói nhiều. Thắng Tiệp hướng hắn le lưỡi, vung chân chạy. Thận Ngôn nhìn xem ca ca, lại nhìn xem tàu tử, không tình nguyện đạo. Người cùng tàu tử liền theo đi, nhiều ta một người có quan hệ gì? Thẩm Thận Hành kiên trì ý kiến của mình. Thận Ngôn bất mãn nói, ca, ngươi nói chút đạo lý được hay không? Tẩu tử dự thi như vậy chuyện lớn, chỉ có ngươi một người cùng nàng, rất cô đơn. Tùy ý Thẩm Thận Ngôn nói phá thiên, Thẩm Thận Hành cũng không đồng ý hắn theo đi. Thẩm Thận Ngôn mắt nhìn tẩu tử, gặp tẩu tử hướng hắn chớp mắt, hắn không lên tiếng. Cẩm Lam đáng thương vô cùng, thế nào không ai cùng nàng dự thi đâu. Hôm sau, sáng sớm, Thẩm Thận Ngôn so Trịnh Cầm Hoa cùng Cẩm Lam này hai cái dự thi thức dậy còn sớm. Thẩm Thận Hành sau khi đứng lên, nhìn đến hắn ở phòng bếp giúp làm cơm, mày không khỏi khóa lên, mặt vô biểu tình đạo. Người đứng lên sớm như vậy làm cái gì? Thẩm Thận Ngôn cảm thấy hắn quá ích kỷ, vậy mà không cho hắn cùng tẩu tử dự thi, không nghĩ phản ứng hắn, nói ra. Người không thấy được sao? Giúp đại nương nấu cơm đâu? Mạt Văn Tú cười nói. Đứa nhỏ này so với ta lên còn sớm, hắn đem cháo đều ngao hảo, ta mới lên. Thẩm Thận Hành nhìn đệ đệ một chút, không lên tiếng. Trịnh Cẩm Hoa sau khi đứng lên, Thẩm Thận Ngôn đem sữa bưng đến trước mặt nàng. Tẩu tử, sữa không nóng, uống trước sữa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cẩm Hoa cười liếc hắn một cái. Hôm nay như thế chịu khó a, Thẩm Thận Ngôn dương lồng ngực. Đó là, này thiên tẩu tử thi đại học. Ta làm đệ đệ phải không được thận trọng điểm. Nói lại đem trứng gà lột đưa cho tẩu tử. Ăn trứng gà, Trịnh Cầm Hoa nha một tiếng, tiếp nhận trứng gà, cười nói. Không bạch thương ngươi, Thẩm Thận Hành ở bên cạnh nhìn xem, ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm. Trịnh Cầm Hoa cùng Thẩm Thận Ngôn không phát giác, tự cố ăn cơm. Cẩm Lam nhìn ra tỷ phu thần sắc, nói ra. Thận Ngôn, chỉ lo chị dâu ngươi, mặc kệ Cẩm Lam tỷ a. Thẩm Thận Ngôn. Hắn có thể nói hắn đem Cẩm Lam tỷ quên sao? Thiên còn sớm, Thắng Tiệp bọn họ đều không đứng lên, ăn cơm, mấy người liền chuẩn bị đi. Thẩm Thận Ngôn cầm ấm nước, ôm khăn quàng cổ, liền đi ra. Thẩm Thận Hành liếc hắn một cái, ngươi làm cái gì? Thẩm Thận Ngôn trực tiếp ngồi trên xe, theo các ngươi cùng nhau a, tẩu tử đồng ý, không tin ngươi hỏi tẩu tử. Thẩm Thận Hành nhìn về phía nhà mình tức phụ. Trịnh Cầm Hoa cười nói. Thận Ngôn khó được nghỉ, hắn muốn đi liền khiến hắn đi đi. Thẩm Thận Hành cái gì lời nói cũng không muốn nói, hắn tính toán đều bị tiểu tử này phá hủy. Mấy người trước đem Cẩm Lam đưa đến nàng địa điểm thi, lại đi Trịnh Cầm Hoa trường thi, về phần Cẩm Lương, hắn ở ký túc xá, chính mình cưỡi xe đạp đi thi tràng. Đến Trịnh Cầm Hoa trường thi cửa, trường thi đã mở cửa, lục tục có thí sinh đi trường thi đi. Trịnh Cầm Hoa cũng không chậm trễ thời gian, cầm dự thi giấy chứng nhận, văn phòng phẩm, liền vào trường thi. Thận Ngôn ở phía sau nói ra, tẩu tử, đến trường thi không nên gấp gáp, thả lỏng tâm tình, nhất định có thể khảo tốt. Trịnh Cầm Hoa hướng hắn phất phất tay, cười vào trường thi. Chờ nhìn không tới Trịnh Cầm Hoa thân ảnh, Thẩm Thận Hành mới nhìn hướng nhà mình không bớt lo đệ đệ, giọng nói bất thiện đạo. Không sai, thượng mấy năm học, rất có thể chịu đựng. Thận Ngôn hắc hắc nở nụ cười vài tiếng, cảm giác mình không sai, đúng lý hợp tình nói ra. Ca, là tẩu tử đồng ý ta đến, người sinh khí cũng vô dụng. Tẩu tử dự thi, hắn trường học lại nghỉ, hắn nhất định là muốn tới triệu uy, ca ca không đồng ý cũng vô dụng, tẩu tử đồng ý liền được rồi. Thẩm Thận Hành nhìn hắn kia đắc ý giảng, không muốn phản ứng hắn, dựa vào tòa trên lưng nhắm mắt dưỡng thần. Thẩm Thận Ngôn nở nụ cười. đem luyện tập sách lấy ra xem. Ai nói đi ra cùng tổ từ dự thi không thể học tập. Hắn ngồi ở chỗ này như thường có thể làm bài. Hắn lúc trước nhưng là lấy ghế ở trên xe. Thẩm Thận Hành bên tai truyền đến lật thư thanh âm, vén lên mắt, nhìn hắn một thoáng, không lên tiếng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng lại nhịn không được oán thầm, chờ ngươi trưởng thành, liền cho ngươi tìm cái tức phụ, nhường ngươi tức phụ quản ngươi đi. Một buổi sáng liền ở Thẩm Thận Hành nhắm mắt dưỡng thần cùng với Thẩm Thận Ngôn làm bài chung qua, Thẩm Thận Hành nhìn đồng hồ, trong lòng suy nghĩ tức phụ nên đi ra, đôi mắt nhìn về phía cửa trường học. Thẩm Thận Ngôn cũng để bút xuống, khẩn trương nhìn xem trường thi cửa, ban đầu đều là tổ từ đưa hắn đi dự thi, hiện tại gần hắn đưa tổ từ dự thi đây, hắn đương nhiên khẩn trương. Đợi đến Trịnh Cẩm Hoa đi ra, Thẩm Thận Hành hỏi nàng. Có lạnh hay không, nhanh lên xe, mang ngươi đi ăn cơm. Trịnh Cẩm Hoa xoa xoa tay tay, có chút lạnh, may mà, ta xuyên giày, có phải vị thí sinh xuyên rất mỏng, da tay thẳng run run, lời viết không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trên xe, Thẩm Thận Hành đem nàng tay cầm lại đây trà sát, trà nóng quá, mới buông ra. Chúng ta đi ăn cơm, muốn ăn cái gì? Trịnh Cẩm Hoa suy nghĩ một chút nói. Ấm áp thân thể, Thẩm Thận Hành hỏi nàng, thích ăn canh thịt dê sao? Có quốc gia doanh tiệm cơm canh thịt dê làm so sánh tốt. Ta mang bọn ngươi đi ăn. Trịnh Cẩm Hoa gật gật đầu. Hành, ăn canh thịt dê. Thân thể quả nhiên ấm áp không ít, buổi chiều liền không lạnh như vậy. Ngày thứ nhất dự thi thuận lợi hoàn thành, ngày thứ hai Thẩm Thận Ngôn không theo đến. Trịnh Cẩm Hoa nhìn hắn đem bài tập đưa đến trong xe làm, có chút tốn sức, liền khiến hắn ở nhà làm bài tập. Thẩm Thận Ngôn chỉ có thể thành thành thật thật ở nhà làm bài tập. Thẩm Thận Hành hài lòng nhìn nhà mình tức phụ một chút. Hai ngày thử thi xong, Trịnh Cẩm Hoa trầm tĩnh lại, hảo hảo ngủ mấy ngày ngủ nướng. Từ lúc thi đại học tin tức truyền đến, nàng báo danh sau, liền không ngủ qua một ngày ngủ nướng, quá hoài niệm cảm giác ngủ nướng. Trong nhà người cũng để tùy, Cẩm Lam hâm mộ không được, nàng cũng tưởng tượng tứ tỷ như vậy ngủ mấy ngày ngủ nướng, nhưng nàng còn muốn đi lên lớp, mặc kệ có thể hay không thi lên đại học, học kỳ này dù sao cũng phải đem khóa thượng xong, nếu là nàng hiện tại đi, bọn nhỏ nên không lão sư lên lớp. Cách chương.